cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, thật sự mục đích. Đại ma vương Piccolo sự tình coi như là có một kết thúc, mà dạ thần cũng thuận lợi đạt thành chính mình mục đích. Tại Tây Đều Lưu mấy ngày sau, Yamcha cùng tiên Xin Han đám người lần hai lên đường đi tháp Karin. Mà Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan mấy người cũng cáo từ ly khai về rùa tiên đảo nhỏ đi. Thất Long Châu công ty, trụ sở chính cao ốc phòng làm việc ngồi ở dạ thần trên chân. Lon đem từng viên bồ đào bóc tốt, sau đó thẹn thùng hác mà đút cho dạ thần. Vốn là nói đây cũng không phải là đáng giá gì ngượng ngùng sự tình, nhưng là xấu xa dạ thần San muốn nhường nàng cũng dùng chính mình miệng uy. Chủ nhân, căn cứ báo cáo mới nhất biểu hiện, hiện tại tại nhân loại địa cầu đều đã công nhận chủ nhân thiên thần thân phận. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều mới phát tông giáo đem chủ nhân coi vì bọn họ tín ngưỡng thần. Linh, một thân căng mịn cám dỗ thư ký chế phục, đứng ở dạ thần bên cạnh xà cơ công chúa vừa lật nhìn văn kiện vừa hướng dạ thần hồi báo. Đúng như xà cơ công chúa từng nói. Hiện tại toàn thế giới nhân loại đều công nhận lấy dạ thần thiên thần thân phận. Đối với hắn vô cùng sùng kính mà vừa cảm kích, cho dù những kia bọn ác nhân cũng đối dạ thần nắm giữ thật sâu kính nể. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu điên cuồng tín ngưỡng dạ thần. 18. Bại hoại dạ thần. Lần này ngươi vui vẻ đi. Ngươi mục đích tất cả đạt tới. Nằm ở dạ thần trong ngực. Bulma hờn dỗi mà chừng dạ thần liếc mắt, cái này đáng ghét kẻ xấu, đem cả nhân loại đều đùa bỡn với vỗ tay, thậm chí mình cũng là hắn đồng lõa đi theo hắn cùng một chỗ làm rất nhiều chuyện xấu. Đều do hắn đều trách hắn. Đương nhiên, ta rất vui vẻ nha. Bulma, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dạ thần an ủi Bulma kia xinh đẹp gương mặt. Sau đó bá đạo chặn lại thiếu nữ môi, gương mặt trên hiện lên hai mặt ngượng ngùng, Bulma mới đầu còn tượng trưng mà phản kháng hai cái, bất quá rất nhanh liền quên mình mà đáp lại, rõ ràng là cái đáng ghét cực kỳ kẻ xấu, nhưng là lại là làm cho mình như thế mà vì hắn si mê. Đại phí trắc trở, không tiếc lợi dụng đại ma vương Piccolo đem cả thế giới đều đẩy vào hắc ám hủy diệt. Dạ thần cũng chỉ là đơn giản mà nghĩ ra nổi tiếng làm anh hùng gì sao? Không không không, dạ thần cũng không phải loại kia thích nổi tiếng cùng với yêu làm anh hùng gì người. Hắn làm hết thảy đều có hắn lâu dài mục đích. Dạ thần mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là một cái nho nhỏ cầu. Hắn dã tâm là cả ngân hà thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Mà làm thực hiện cái này một dã tâm hắn không chỉ có muốn làm cho mình cường đại còn muốn cho địa cầu cũng cùng cường đại. Cho nên hắn khiến Bulma cùng tay vì hắn khai sáng Thất Long Châu công ty. Thậm chí là tăng lên nhân loại toàn thể trình độ hắn còn miễn phí mà đem rất nhiều chân quý ngoài. Tinh khoa học kỹ thuật công bố ra ngoài. Những thứ này đều là vì để nhân loại địa cầu mau sớm cường đại lên cùng với vì hắn tương lai kế. Huệ làm chuẩn bị, bất quá chỉ là khiến địa cầu cường đại lên còn chưa đủ. Nếu như không có thể để cho hắn sử dụng nói không chừng còn sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên dạ thần còn cần khiến sở hữu nhân loại địa cầu đều công nhận hắn. Kính nể hắn, tín ngưỡng hắn thậm chí còn phục tùng hắn. Chỉ có như vậy toàn bộ địa cầu tài nguyên cùng lực lượng mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Mặc dù lấy dạ thần bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể dùng võ lực thực hiện những này. Bất quá đây chẳng qua là tàn bạo người mới sẽ chọn cấp thấp cách làm. Nhân loại địa cầu coi như bị cưỡng bách thần phục với trong lòng của hắn cũng sẽ căm ghét hắn thậm. Chí thời khắc suy nghĩ muốn phản kháng hắn. Dạ thần mới không đi làm loại kia ngu xuẩn sự tình. Hắn lựa chọn là thông minh hơn cách làm. Lợi dụng đại ma vương Piccolo đem thế giới đẩy vào hắc ám. Sau đó hắn lại lấy thiên thần thân phận hiện thân đánh bại đại ma vương Piccolo thành vì nhân loại anh hùng cùng người cứu độ, khiến nhân loại địa cầu xuất phát từ nội tâm mà công nhận hắn và kính ngưỡng hắn. Hết thảy đều giống như dạ thần chỗ kế hoạch như vậy. Thậm chí hiệu quả so với hắn đoán trước còn muốn càng tốt hơn. Lúc trước làm Thất Long Châu công ty tổng biên tập, lúc dạ thần liền cấp mọi người lưu lại không tệ ấn tượng, hiện tại làm cứu vớt thế giới thiên thần, dạ thần danh vọng càng bị đẩy cao đến mức tận cùng. Có thể không nói khoa trương chút nào, hiện tại chỉ cần dạ thần một câu nói, vô số tín ngưỡng hắn và sùng bái người khác sẽ không chút do dự đi vì hắn chết. Hết thảy đều tại hoàn mỹ tiến hành. Có những này nội tình cùng cơ sở, dạ thần mong muốn địa cầu chế tạo thành hắn tiến quân vũ trụ đại bản doanh thật là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, dạ thần đại phí trắc trở mà lung lạc lòng người cũng không chỉ là những này mục đích. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là vì nguyên khí đạn. Nguyên khí đạn là một môn vô cùng cường đại võ thuật. Theo dạ thần, cho dù so với cái gọi là Ultra Instinct cũng không hề yếu. Dựa theo nguyên khí đạn đặc tính, nó có thể làm cho người sử dụng đem núi đồi, mặt đất, hải dương, thậm chí là tất cả sinh vật trong cơ thể khí tụ làm một thể. Từ đó chế tạo ra một viên uy lực mạnh mẽ đạn năng lượng. Chỉ cần người sử dụng thực lực bản thân đủ, đem toàn bộ vũ trụ khí đều tụ ở một chỗ cũng không thành vấn đề. Đùa, thật làm được loại trình độ đó nói trên thế giới này còn có người nào có thể địch. Vẻn vẹn một quả địa cầu khí liền có thể tiêu diệt Majin Buu. Thật đem toàn bộ vũ trụ khí tụ chung một chỗ coi như là cái gọi là thần hủy diệt đều chỉ có bị nghiền phân. Bất quá nếu muốn thi triển ra nguyên khí đạn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên là tụ tập khí cần hoa không thiếu thời gian. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao không phải là người sử dụng chính mình lực lượng tùy thời muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Mà nó là chính là người sử dụng chỉ có thể tụ tập trong tự nhiên du ly khí. Muốn tụ tập còn lại có trí khôn cùng ý thức sinh vật khí cần thiết đối phương chính mình đồng ý mới được. Dù là người sử dụng bản thân lực lượng có mạnh đến đâu cũng không thể cưỡng ép cướp lấy. Giống như là nguyên văn Long Châu trong Son Goku, mỗi lần thi triển nguyên khí đạn lúc cũng phải gọi một câu gì, mọi người. Đem bọn người nguyên khí cho ta mượn. Đây cũng là nguyên khí đạn phi thường chế ngự một cái địa phương. Cho dù là nguyên văn vai chính Son Goku, mỗi lần trừ Krillin cùng Yamcha bọn họ những chiến hữu này đồng bạn bên ngoài, ai còn sẽ hào phóng như vậy mà đem chính mình nguyên khí cho hắn mượn. Tựu giống với đang đối chiến Majin Buu trong trận chiến đó, Son Goku cùng Vegeta đám người liều sống liều chết mà vì nhân loại chiến đấu. Mà ở thời khắc mấu chốt Son Goku nghĩ dùng nguyên khí đạn tiêu diệt Majin Buu lúc cùng Vegeta cùng một chỗ cầu cha nói nương mà hy vọng trên địa cầu nhân loại đem chính mình khí cho hắn mượn nhóm, nhưng là trên địa cầu mọi người chỉ khi bọn hắn là tên lường gạt gì căn bản là không để ý. Thật không biết nên nói là buồn cười vẫn là thật đáng buồn. Cuối cùng lại còn là dựa vào Mr. Santa tên lường gạt kia cuối cùng mới giải quyết cái vấn đề này. Dạ thần cũng không muốn khiến giống vậy sự tình phát sinh ở trên người mình. Cho nên hắn mới sẽ như thế đại phí trắc trở mà đi lấy được nhân loại địa cầu kính nể cùng công nhận. Lấy dạ thần bây giờ danh vọng, sau đó tại trong chiến đấu lúc cần chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên trên địa cầu nhân loại hầu như đều sẽ đem chính mình khí cho hắn mượn. Có thể nói, từ nay về sau toàn bộ địa cầu đều đưa sẽ trở thành dạ thần dự bị nhiên liệu kho. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.